Bàn Long Chi Minh Vương, chương 34, quyết chiến, đồng quy vu tận, góc truyện audio.com, chấm, người cuối cùng cũng đến rồi. Khi Minh vừa bước vào tầng 12 thì bên tai hắn lại vang lên một tiếng nói. Hừ, là ngươi sao, Tử Huyết? Lần này khi nghe thấy tiếng nói vang lên, Minh cũng không trực tiếp ra tay như những lần trước mà lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, khẽ nhíu mày nói. Chỉ thấy lúc này trên một đỉnh núi cao trước mặt Minh có một người thanh niên tóc dài màu tím. Trường bào màu tím, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm cũng màu tím đang lạnh lùng nhìn hắn. Người này rõ ràng chính là Tử Huyết ác ma mà Minh đã từng gặp mặt, hơn nữa còn liên tục nghe đến gần đây. Chính là bổn tòa, chịu chết đi. Tử Huyết ác ma nghe thấy lời của Minh thì lạnh lùng nói một tiếng rồi tiếp theo vung Tử Huyết nhuyễn kiếm công thẳng về phía Minh. Hừ, muốn giết ta sao, tới đi. Minh thấy vậy thì nhíu mày một cái, không hiểu tại sao Tử Huyết ác ma lại đột nhiên tấn công mình, nhưng hắn cũng không bó tay chịu chết, lập tức xuất quyền nghênh chiến. Cuộc chiến giữa hai cường giả đẳng cấp thất tinh ác ma lập tức triển khai. Keng, Tử Huyết ác ma lập tức phung Tử Huyết nhuyễn kiếm lên, chém thẳng một đạo kiếm cương về phía Minh. Kiếm cương của hắn có thể dễ dàng chém nát không gian như cắt giấy, cho thấy uy lực đủ để thuấn sát cường giả thượng vị thần bình thường. Hừ, Minh thấy vậy hừ lạnh một tiếng, xuất ra một quyền cương nghênh chiến. Ầm, ầm, ầm, quyền cương và kiếm cương vừa va chạm, không gian xung quanh lập tức ầm ầm phát nổ, hàng trăm vết nứt như mạng nhện bao phủ bầu trời, từ trong đó từng đạo không gian phong bạo phóng ra tàn phá xung quanh, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Vù, Minh và Tử Huyết ác ma cũng bị dư chấn đẩy văng ra. Chỉ bất quá Tử Huyết chỉ lùi lại 3 bước, còn Minh lại bị lùi hơn 10 bước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, chứng tỏ thực lực của hắn còn kém Tử Huyết ác ma một bậc. Nhưng Minh thấy vậy chẳng những không tức giận mà còn cười ha ha nói. Ha ha ha. Quả nhiên ta đoán không sai, chúng ta đều đã dung hợp 4 loại huyền ảo, dù cho thực lực có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ngươi không có cách nào áp đảo ta đến mức không phản công nổi, còn ta thì có thể tùy thời phản kích giết chết ngươi. Đi chết đi, phanh, vừa nói xong Minh lập tức đạp nát vùng không gian dưới chân, mượn lực phóng thẳng về phía trước, chủ động tấn công Tử Huyết ác ma trước. Hừ, đừng quá khoác lác, đúng là thực lực của ta và ngươi chênh lệch không nhiều, nhưng bổn tọa tung hoành địa ngục ước vạn năm, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn đủ để giết ngươi vạn lần, chết đi. Tử Huyết ác ma nghe vậy tức giận quát to rồi vung kiếm lao tới tấn công trực diện vào Minh, nhưng đáng tiếc hắn không biết là vừa rồi chỉ là cái dụ địch của đối thủ. Ầm, vừa cứng đấu cứng một kích, Minh quả nhiên lại rơi vào hạ phong, nhưng lần này Tử Huyết ác ma cũng không phải là không trả giá gì, hắn cũng đã bị một quyền của Minh làm cho bị thương, tuy chỉ là vết thương nhẹ không ảnh hưởng gì với hắn, nhưng cũng đủ để cho thấy sự chênh lệch của hai bên đang không ngừng được thu nhỏ lại. Lúc này cả hai bên đều hóa thành 2 viên sao chổi, một màu đen một màu tím liên tục va chạm vào nhau. 2 viên sao chổi một đường giao chiến không ngừng phá hủy không gian của tầng 12. Những nơi hai người đi qua tất cả chỉ để lại vô số vết nứt không gian và mặt đất đã bị biến dạng đến không còn nhận ra hình dáng. Trận chiến này đánh một lần tới hơn 3 năm, hơn ngàn ngày quyết chiến, Minh và Tử Huyết ác ma vẫn giằng co với nhau chưa phân ra thắng bại. Tử Huyết ác ma tu luyện hủy diệt quy tắc dựa vào chính là lực phá hoại kinh người, mỗi lần xuất kiếm đều là công kích tuyệt sát, nếu chúng phải chắc chắn phải chết, nhưng mỗi lần hắn sắp xuất chiêu đều bị Minh dùng tốc độ và ưu thế của hắc ám pháp tắc ngăn cản nên không thành công, vì vậy bọn họ mới không phân thắng bại. Còn xét về thực lực thật sự thì Tử Huyết ác ma hoàn toàn hơn xa Minh, nhưng vì lòng tự tôn của hắn làm cho hắn không chịu biến chiêu nên mới không thể đánh bại được địch thủ. Tử Huyết ngươi đúng là rất mạnh, lấy thực lực của ngươi hôm nay sợ rằng đã bắt đầu dung hợp 5 loại huyền ảo. Đúng không? Mãi tới một ngày cả hai đột nhiên dừng lại, Minh bất ngờ nhìn Tử Huyết ác ma nói. Đúng, ta hôm nay đã bắt đầu dung hợp 5 loại huyền ảo, nhưng ngươi cũng rất không tệ. Đối với địch nhân hiểm, đối với bản thân lại càng hiểm. Thực lực lại là thất tinh ác ma hàng thật, giá thật nếu có thể tiến vào địa ngục hay bất cứ thần vị diện nào khác thì tiền đồ nhất định bất khả. Hạn Lượng, đáng tiếc là hôm nay ngươi chắc chắn phải chết dưới tay ta. Chấm, Tử Huyết ác ma cũng cảm thán nói một câu rồi lại lộ ra kinh thiên sát ý nói. Tử Huyết, thật ra tại sao ngươi lại nhất định muốn giết ta như vậy? Ta nhớ chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt mà. Minh nghe vậy rốt cuộc không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng, hắn không rõ tại sao Tử Huyết ác ma nhất định muốn giết chết hắn. Hắn là người của Ngọc Lan Đại Lục, còn Tử Huyết lại là cường giả đến từ địa ngục, có thể nói hai người vốn là người của hai thế giới khác nhau. Hôm nay gặp nhau cũng chỉ là vì tiến vào chúng thần mộ địa này đoạt bảo, có thể nói là không có xích mích gì. Vì nguyên do của Trác Sơn ác ma sao? Minh lập tức phủ định khả năng này, bởi vì Trác Sơn ác ma đã bị chính tay Tử Huyết ác ma giết, vậy Tử Huyết sao có thể vì hắn mà ra tay với Minh chứ? Vậy thật ra là lý do gì đây? Chuyện này ngươi không cần phải biết làm gì. Mau chuẩn bị xuất một chiêu cuối cùng phân thắng bại đi. Tử Huyết ác ma nghe vậy lạnh lùng nói một tiếng rồi giơ cao Tử Huyết Nguyễn kiếm lên bắt tập trung hủy diệt thần lực. Được, Minh nghe vậy trầm giọng nói một tiếng rồi cũng bắt đầu dốc hết tất cả hắc ám thần lực trong người. Cả hai đại cường giả cùng chuẩn bị cho một chiêu cuối cùng phân thắng bại quyết sinh tử. Diệt hồn, hắc sư thôn nhật, sau một lúc chỉ nghe hai đại cường giả đồng thời hét lên. Tiếp theo đó chỉ thấy ngàn vạn đạo kiếm quang từ trong Tử Huyết Nguyễn kiếm bắn ra, hình thành nên một kiếm hải dương mang theo khí thế hủy thiên diệt. Địa xé rách không gian bắn thẳng về phía. Brow, Minh thân hóa thành hắc ám hung sư thấy sát chiêu lao tới không sợ hãi chút nào, mở miệng gầm lớn một tiếng chủ động lao lên nghênh chiến muốn tiên phát. Chế nhân giải quyết kiếm khí hải dương này rồi nhất cử diệt sát Tử Huyết ác ma luôn. Không ổn, trúng kế, keng, không ngờ khi Minh vừa xông vào kiếm khí hải dương thì lại chấn kinh kêu lên, chỉ thấy lúc này ngàn vạn đạo kiếm quang trước mắt hắn không đánh đã tự. Tan nhanh chóng biến mất hết, làm cho Minh biết bản thân đã trúng kế của kẻ địch, nhưng không đợi hắn phản ứng kịp đã thấy trước mắt có một đạo hắc. Sắc kiếm quang bắn thẳng vào đầu hắn, đó mới là tuyệt chiêu diệt hồn thật sự của Tử Huyết ác ma. Ha ha ha ha, ta làm được rồi, chủ thần khí sẽ là của ta. Mắt thấy Minh trúng chiêu, Tử Huyết ác ma đứng ở phía xa không nhịn được ngẩng đầu cười to, nghĩ tới chuyện bản thân sắp có được một món chủ thần khí thì trong lòng hắn giờ phút này tràn đầy vui mừng, nhưng đúng lúc này bên tai hắn lại đột nhiên vang lên một âm thanh. Chết đi, hắc sư diệt thế quyền. Chấm, cái gì, ngươi? Tử Huyết nghe được âm thanh đó lập tức quay đầu nhìn lại thì kinh hãi phát hiện Minh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chỉ thấy lúc này sắc mặt Minh trắng bệch không có chút máu, linh hồn cũng hơi nhược cực kỳ, hiển nhiên là do chúng phải diệt hồn của hắn, nhưng lại vẫn có thể gầm thét xuất ra một quyền về phía hắn. Do Tử Huyết không kịp đề phòng cộng thêm trước đó liên tục thi triển hai đại tuyệt chiêu hao tổn tinh thần và linh hồn quá nặng nên lập tức bị một quyền của Minh đập nát đầu mà chết, không gian xung quanh hắn cũng ầm ầm sụp đổ. Đánh bại cường địch, Minh cũng không vui mừng chút nào mà là than nhẹ một tiếng rồi cũng đổ gục xuống hôn mê bất tỉnh. Thì ra là lúc nãy khi một chiêu hồn diệt của Tử Huyết bắn vào đầu Minh đã lập tức tập trung toàn bộ thần lực vào bảo vệ linh hồn nên mới may mắn không chết, có thể gắng gượng xuất thêm một quyền giết chết Tử Huyết đã là kỳ tích rồi. Vù, vù, không gian loạn lưu xung quanh nhanh chóng kéo thân thể của Minh vào bên trong. Ai, đến trễ một bước rồi. Một lúc sau trong tầng 12 đột nhiên xuất hiện một lối đi bối lỗ đặc từ bên trong đi ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi than nhẹ một cái. Thì ra bởi vì ông ta thấy Minh trong thời gian chưa tới 100 năm đã dung hợp được 4 loại huyền ảo có được thực lực sánh ngang thất tinh ác ma nên nổi lên lòng yêu tài, muốn sau chuyện chúng thần mộ địa sẽ thu hắn làm chủ thần sứ giả của mình. Nhưng cùng lúc này không ngờ Tử Huyết ác ma có thực lực của Tu La lại đến đây, làm cho ông ta phân vân vô cùng không biết phải chọn ai, cuối cùng cố ý sắp xếp cho Tử Huyết quyết đấu với Minh để xem hắn có thật sự đáng giá để ông ta đào tạo hay không. Ai ngờ tình thế lại xảy ra đột biến, Minh và Tử Huyết lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Làm ông ta bất đắc dĩ vô cùng. PS, chương sau tiến vào qua 3 đạt rồi. Hy vọng các bạn đón xem. hãy ủng hộ cho mình bằng cách like thật nhiều nha. Cách chương.